Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. 215, người điều khiển, tự tiến vào thế giới này. Nghiêm Hòa Bích liền bắt đầu rồi hắn trong cuộc đời nhất gian nan lữ trình. Hắn đại học là máy tính chuyên nghiệp, tương lai chức nghiệp quy hoạch cũng là ở mỗi ít ngành sản xuất là một cái 997 cần lao mã nông. Bởi vì đại học thời kỳ tương đối chậm trễ, đến nay liền bằng lái đều không có khảo xuống dưới. Nhưng mà, hệ thống làm hắn khai hỏa xe. Hơn nữa là khi tốc cực cao cao thiết, Nghiêm Hòa Bích đời này chủ động điều khiển qua tốc độ nhanh nhất phương tiện giao thông. Là trong nhà kia đài được xưng tối cao khi tốc 60 km/h. Trên thực tế vừa đến 45 km/h liền vô pháp lại gia tốc xe máy điện. Phòng điều khiển chung có bản đồ, Nghiêm Hòa Bích lên xe sau, dùng không nhiều lắm thời gian tính toán một chút. Trên bản đồ khoảng cách là 3.000 km, đoàn tàu yêu cầu 10 giờ đến trung điểm trạm, tính thượng dừng xe thời gian, này liệt cao thiết bình quân khi tốc muốn đạt tới 330 km/h mới có thể ở quy định thời gian đến mục. Đích địa, ở hệ thống không gian chung biết được thế giới này nhiệm vụ sau. Nghiêm Hòa Bích là hưng phấn, hắn biết hình diệp chính là hệ thống muốn người chơi săn thú 3.000 vạn. Nghiêm Hòa Bích tự nhiên chưa bao giờ nghĩ tới săn giết Hình Diệp. Nhưng hắn có thể cùng Hình Diệp, Tào Thiến, Tiền Cẩn Lai 4 người tạo thành chiến đội, đón đánh 16 danh người chơi, chiến thắng 4 lần với bọn họ đối thủ. Hơn nữa đối thủ là giấu ở đoàn tàu hơn 1.000 danh hành khách cùng nhân viên công tác trung gian. Ngẫm lại liền hưng phấn, đại học chơi võng du thời điểm. Nghiêm Hòa Bích liền rất thích loại này bị nhiều người đuổi giết sau phản giết thắng lợi cảm. Đối hắn mà nói, đây là nam nhân lãng mạn, đương hệ thống nói cho hắn, thân phận của hắn là cao rèn đúc làm nhân viên khi. Nghiêm Hòa Bích thập phần hưng phấn, hắn cho rằng chính mình lúc này đây đổi vận, hắn trong đầu cao rèn đúc làm nhân viên, giống nhau chỉ có tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không có thể ở đoàn tàu trung tự do hành tàu. Hắn có thể trước tiên tìm được Hình Diệp, phối hợp Hình Diệp âm thầm hành động, xử lý một cái lại một cái đối thủ. Đây là cỡ nào bổng thân phận a? Này nơi nào là nghịch mệnh người chơi vận khí, phục mệnh người chơi cũng so ra kém hắn. Đến nỗi thất bại khấu trừ 3 phần tư tích phân trừng phạt. Tọa ủng 22 vạn tích phân Nghiêm Hòa Bích cũng không sợ hãi thất bại. Chỉ cần đi theo Hình Diệp, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng tích phân vấn đề. Hắn lại không dám đổi tiền, muốn như vậy nhiều tích phân làm gì? Nghiêm Hòa Bích kích động địa điểm đánh tiến vào trò chơi. Chờ mong một hồi trong khi 10 cái giờ chém giết, nhưng mà hiện thực cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Cái gọi là nhân viên công tác. Lại là một người cao thiết người điều khiển, hắn lúc này đây hệ thống nhắc nhở đặc biệt cao cấp. Còn có bên cạnh đâu? Lời tự thuật ở bên tai hắn nói, thân là cao thiết người điều khiển, trong lúc công tác là không thể mang theo di động, người di động ở xe đầu phụ cận một hào thùng xe tiếp viên hàng không phòng làm việc chung. Trong lúc công tác, người chỉ có thể đeo vòng tay. Bất quá hệ thống bên cạnh mỗi cách 10 phút sẽ nhắc nhở ngươi săn thú mục tiêu cùng ngươi chi gian. Khoảng cách, trước mắt ngươi cùng 3.000 vạn người chơi khoảng cách 12 tiết tùng xe, Nghiêm Hòa Bích. Ngoặc kép, cái kia, ta không có bất luận cái gì điều khiển kinh nghiệm, cao thiết vạn nhất chạch đường dây làm sao bây giờ? Lời tự thuật nói, theo lý thuyết, cao thiết là sẽ không chạch đường dây, thấy bên cạnh bàn đạp sao? Vì bảo đảm cao thiết người điều khiển thời khắc tập trung tinh lực. Khoang điều khiển chung có một cái chuyên môn dùng để phanh lại trang bị. Tên gọi là không người cảnh giác bàn, là trí năng bàn đạp. Người điều khiển yêu cầu không ngừng dẫm đạp nó tới khống chế đoàn tàu vận hành tốc độ ở quy định. Trong phạm vi, không cao không thấp, ở quy định thời gian khi không có dẫm bàn đạp, 7 giây sau cao thiết liền sẽ khẩn cấp phanh lại. Cho nên người chơi không cần lo lắng, nó nói được Nghiêm Hòa Bích càng khẩn trương. Hắn hỏi, kia vạn nhất, thật sự bởi vì ta sai lầm, đụng vào mặt khác đoàn tàu thượng, chúng ta trò chơi sẽ như thế nào? lời tự thuật nói, yên tâm đi, lần này đoàn tàu chung hành khách đều là hệ thống lấy ra các thế giới nhân cách đặc thù. Phục chế ra tới trí năng hình chiếu, không phải sinh mệnh thể, sẽ không chân chính tử vong. Đến nỗi người chơi, trong trò chơi tử vong chỉ biết trở lại hệ thống không gian mà thôi. Sẽ không chết kia, không ai săn giết thành công. Ta liền đâm xe, sẽ có như thế nào hậu quả? Nghiêm Hòa Bích dùng tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Bên cạnh nói, cái này sao, lần này trò chơi nhiệm vụ là săn thú 3.000 vạn. Nếu 19 danh người chơi không có thể săn thú thành công. Như vậy các ngươi liền thất bại, gì? Nghiêm Hòa Bích sửng sốt, ta đây chẳng phải là chỉ cần không hảo hảo lái xe. Dùng sức đâm xe sao? Hình Diệp không cần chiến đấu liền có thể thắng lợi. Diệu A, bên cạnh, ngoặc kép, đến nỗi 3.000 vạn người chơi nhiệm vụ, là cần thiết tồn tại đến trung điểm trạm. Nếu là bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, người chơi 3.000 vạn cũng sẽ thất bại. Xong thua kết cục, hệ thống đem thu về làm khen thưởng 3.000 vạn tích phân. Cùng với 19 danh người săn thú 3/4 tích phân, Nghiêm Hòa Bích. Ngoặc kép, cho nên ngươi là cố ý tuyển ta đưa người điều khiển. Hảo đánh ra xong thua kết cục đi. Lúc này chuyến xuất phát thời gian đã tới rồi. Cao Thiết tự động chạy lên. Nghiêm Hòa Bích đầy mặt tuyệt vọng. Lời tự thuật nói, kia đảo sẽ không. Tuyệt vọng chung cần thiết bảo tồn một tia hy vọng là hệ thống thiết tác. Đối mỗi cái người chơi đều hữu hiệu. Nhìn đến chạy bản đồ góc phải bên dưới mã QR sao? Đây là chuyên môn vì người điều khiển người chơi chuẩn bị mã QR, Nghiêm Hòa Bích lập tức giả quét. Tóm tắt cũng không xem một chút liền điểm đánh sử dụng. Mã QR có hiệu lực sao? Hắn cảm thấy thân thể không chịu chính mình khống chế. Tự động mà bắt đầu điều khiển Cao Thiết. Động tác thập phần thuần thục. Cái này làm cho Nghiêm Hòa Bích yên lòng. Tính toán kiên nhẫn mà làm một con cá mặn. Dùng phương thức này bảo hộ Hình Diệp. Ai ngờ lúc này lời tự thuật nhắc nhở nói. Hữu Nghị nhắc nhở, Cao Thiết người điều khiển, mã QR là duyên khi loại thao tác hình mã QR. Nhưng khống chế người chơi thân thể điều khiển Cao Thiết, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Kiến nghị người chơi tại đây 2 giờ chung, đi theo mã QR động tác kiên nhẫn học tập, để tránh có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi xe hủy người vong. Bình thường Cao Thiết người điều khiển, cần thiết có mấy năm xe lửa điều khiển trải qua xe lửa người điều khiển mới có thể đảm nhiệm. Hy vọng người chơi có phương diện này kinh nghiệm mơ siêu, không có A. Nghiêm Hòa Bích quát, hắn chỉ có thể sứt đầu mẻ trán mà đem tinh lực toàn bộ đặt ở thân thể thượng. Lợi dụng 2 cái giờ thời gian học tập điều khiển kỹ xảo. Hệ thống là sẽ không ở hắn đâm cháy đoàn tàu. Xác thực mà nói. Hệ thống ước gì hắn đâm cháy, hảo đánh ra xong thua kết cục, hệ thống thu về Hình Diệp trên người quá nhiều tích phân. Nghiêm Hòa Bích một bên học tập, một bên ở trong lòng âm thầm tưởng niệm Hình Diệp, hắn nếu là có Hình Diệp đã gặp qua là không quên được kỹ năng thì tốt rồi. Có thể nhớ kỹ mã QR, sử dụng trọng vẽ chi bút họa ra, có tác dụng trong thời gian hạn định biến mất trước họa một lần. Liền có thể kiên trì 1 giờ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, loại này tiểu nhiệm vụ, Hình Diệp là không cần vận dụng kỹ năng ban đầu, 2 cái giờ thao tác kỳ vượt qua sau, hắn hẳn là có thể điều khiển Cao Thiết, Nghiêm Hòa Bích nghĩ tới Hình Diệp, dần dần mà trở nên bình tĩnh lên, hắn còn không có tuyệt vọng, còn có 2 cái giờ thời gian, lợi dụng trong khoảng thời gian này học tập, nhớ kỹ mỗi một cái thao tác. Hắn liền nhất định có thể học được điều khiển. Thế giới này là có kỳ tích tồn tại. Thiên phú cùng nỗ lực là có thể tạo thành kỳ tích. Nghiêm Hòa Bích là cái tuổi trẻ động thủ năng lực cường người. Hiện thực xã hội chung hắn, vô luận trí nhớ vẫn là thể lực ở vào đỉnh trạng thái chung. Là học tập cùng ký ức tốt nhất niệm cập, hắn có thể làm được. Làm không được cũng cần thiết làm được. Hắn không có đường lui. Ở tích cực học tập khi, Nghiêm Hòa Bích chú ý tới khoang điều khiển thượng dán bảng giờ giấc. Ở dò hỏi qua bên cạnh sau, được đến cao thiết người điều khiển không thể liên tục điều khiển 4 cái giờ trở lên. Đệ tử đứng ở trạm sau sẽ có mặt khác người điều khiển tới đón thế hắn tin tức. Rốt cuộc yên lòng, 2 cái giờ học tập, 2 cái giờ thao tác, chỉ cần trong khoảng thời gian này không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn là có thể kiên trì đi xuống. Nhưng Thiệu Lâm chính là cái này ngoài ý muốn. Hắn đích xác đi tới khoang điều khiển, vẫn là ăn mặc nữ tiếp viên hàng không trang phục, chính là này thân quần áo, làm hắn giấu giếm được tiểu gương truy tra, thuận lợi mà đến nơi này. Ở đoán được hình diệp thủ thuật che mắt sau, Thiệu Lâm liền không nóng nảy tìm kiếm hình diệp rơi xuống. Hắn có thể đoán được, hình diệp cũng giống nhau có thể đoán được, âm thầm đánh lén này nhất chiêu ở hình diệp nơi này căn bản không dùng được. Cuối cùng quyết định vận mệnh, là ai lợi thế nhiều, ai lực lượng càng cương, cùng với như thế nào khắc chế hình diệp tạm dừng thời gian năng lực. Trải qua một loạt suy tính sau, Thiệu Lâm làm ra một cái quyết định, tạm thời buông nguyên bản được giải nhất tâm thái, liên hợp đoàn tàu thượng còn thừa người chơi. Này đối Thiệu Lâm mà nói, đã đơn giản lại khó khăn, đơn giản chính là, Thiệu Lâm là cái phi thường thông minh kích động lực thập phần cường người. Liền tính không có, lời ngon tiếng ngọt năng lực. Hắn cũng có thể thuyết phục người chơi khác nghe chính mình chỉ huy. Khó khăn chính là, hắn khinh thường cái loại này ngồi mát ăn bát vàng nhược kê người chơi. Thiệu Lâm lời gian chính là cá lớn nuốt cá bé. Trong trò chơi được đến thành tựu xưng hô cũng là cái này. Đương gặp được hệ thống đánh giá so Thiệu Lâm thấp người chơi khi Thiệu Lâm có thể sử dụng thành tựu xưng hô năng lực. Vô điều kiện mà mặt sát vị này người chơi ý thức. Từ thân thể đến linh hồn, người chơi ở trong thế giới hiện thực cũng sẽ chết. Năng lực này cùng mặt khác xưng hô giống nhau. Một cái thế giới chỉ có thể sử dụng một lần. Thiệu Lâm chưa bao giờ dùng quá năng lực này. Bất quá không phải bởi vì hắn có không giết người nguyên tắc, mà là cá lớn nuốt cá bé, đối hắn mà nói. Là cái dâu ria năng lực, hệ thống cho điểm so Thiệu Lâm nhược người chơi. Thiệu Lâm căn bản không cần sử dụng thành tựu xưng hô liền có thể đưa bọn họ đùa bỡn với vỗ tay bên. Trong, loại người này là hắn quân cờ, bị hắn lợi dụng, có thể trợ giúp Thiệu Lâm làm rất nhiều chuyện. Dùng qua đi vứt bỏ rớt liền hảo, mà hệ thống đánh giá so Thiệu Lâm cao người chơi, thành tựu xưng hô căn bản không dùng được, sòng bạc giờ quốc tế, hình diệp là cái thứ nhất làm Thiệu Lâm dâng lên muốn sử dụng cá lớn nuốt cá bé, năng lực người. Đáng tiếc hình diệp hệ thống cho điểm sâu không lường được, thành tựu xưng hô không thể sử dụng, đàm phong hệ thống cho điểm so Thiệu Lâm hơi chút thấp một chút. Đây cũng là Thiệu Lâm có gan cùng Đàm Phong tổ đội nguyên nhân. Hắn căn bản không sợ Đàm Phong phản vệ, bởi vì chính mình tùy thời có thể giết chết người này. Thiệu Lâm lừa tới đồng đội chung, có một cái vừa mới được đến một cái kỳ lạ phục mệnh đạo cụ. Là có ý thức phục mệnh đạo cụ, là một cái mang ngọc Phật điếu trị phục mệnh người chơi. Sử dụng đạo cụ ngọc Phật giết chết một cái khác người chơi sao? Người chơi biến thành phục mệnh đạo cụ, là cái camera, bởi vì là vừa rồi biến thành đạo cụ, người chơi ý thức còn không có bị mặt sát, Thiệu Lâm trong tay không có mặt sát ý thức mã QR. Vị này phục mệnh người chơi may mắn tránh được một kiếp. Biến thành camera phục mệnh người chơi bởi vì còn không có chủ nhân. Chịu tự chủ ý thức ảnh hưởng, là có thể chính mình sử dụng kỹ năng ban đầu. Thiệu Lâm thông qua tiếp viên hàng không đồng đội được đến cái này camera. Sử dụng lời ngon tiếng ngọt trấn an hắn tinh thần. Làm camera vì chính mình hiệu lực. Camera có hai cái kỹ năng. Một cái là chụp ảnh. Có thể đem hắn đi ngang qua phong cảnh toàn bộ thông qua ảnh chụp xuất hiện lại ra tới. Có thể thông qua ảnh chụp tìm được không có chú ý tới chi tiết. Một cái khác còn lại là nhiếp ảnh. Đối nào đó người chơi hoặc là NPC chụp ảnh, có thể đem đối phương nhốt ở ảnh chụp chung 5 phút. Bất quá này 5 phút đồng hồ hai bên đều không thể công kích, cũng không thể giết chết biến thành ảnh chụp người chơi, chỉ có thể khởi đến 5 phút cách ly tác dụng. 24 giờ chung có thể sử dụng 3 lần. Đối với Thiệu Lâm tới nói, này hai cái kỹ năng quá hữu dụng. Camera vẫn là người chơi thời điểm, đi khắp 1 đến 20 hào thùng xe. Thiệu Lâm làm hắn tẩy ra 20 bức ảnh, mỗi tiết thùng xe một cái, dùng để quan sát thùng xe chung hành khách, phương tiện xác định người chơi. Thiệu Lâm thông qua ảnh chụp tìm được rồi 3 gã người chơi. Cùng bọn họ liên thủ, trải qua đệ nhị đứng ở đệ tam trạm trên đường 1 giờ. Thiệu Lâm xác định Nghiêm Hòa Bích không ở 1 đến 20 thùng xe chung. Lý do rất đơn giản, Ninh Hân Giao từng lộ ra quá nghiêm khắc Hòa Bích năng lực. Một cái sáng lên nóng lên trung ương điều hòa, tự mang khắc phái hấp dẫn thể chất, có hắn ở địa phương, tuyệt đối có rất nhiều nữ nhân, vô luận người chơi vẫn là NPC. Thiệu Lâm ở 1 đến 20 thùng xe chung không có tìm được có được cái này tính chất đặc biệt người. Thông qua bài trừ pháp, xác định Nghiêm Hòa Bích ở khoang điều khiển chung, hắn ở đệ tam đứng ở trạm sau, thay nữ tiếp viên hàng không quần áo, từ 16 hào thùng xe xuống xe, thông qua sân ga rời đi, đi tới 1 hào thùng xe, hắn muốn sử dụng camera nhiếp ảnh năng lực, đem Nghiêm Hòa Bích bắt lại. Tác giả có lời muốn nói, Nghiêm Hòa Bích, vì cái gì ta trò chơi chi lộ luôn là như thế thanh kỳ. Hết chương.